Seoul đến và yêu, quyển 1 chương 7, Tada, và chúng mình đi tới Seoul nào. Gocchuyenaudio.com. Một số lưu ý bạn có thể tham khảo cho chuyến bay, hãy mặc quần dài hoặc quần short để chủ động thay vì váy, hãy đi giày thể thao thay vì cao gót và dép sỏ ngón, hãy mang theo một chiếc bút bi để khai nhập cảnh trên máy bay, hãy nhớ số hiệu máy bay, chỗ ngồi, số hộ chiếu, và địa chỉ nơi bạn đang tới. Giấy sẽ được phát bởi tiếp viên trên chuyến bay hoặc gần quầy nhập cảnh, đừng mang các loại rau củ, mắm muối nặng mùi và thịt bởi ở Incheon có một hung thần, bốn chân vô cùng dễ thương, có khả năng ngửi mọi loại thực phẩm cho dù bạn giấu kín đến thế nào đấy. Những điều bạn nên nhớ khi ở Hàn Quốc: luôn luôn tự dọn đĩa và cốc cà phê của mình, không gây ồn ào, vứt rác khạc nhổ, hút thuốc ở nơi công cộng, không lấy thừa phần ăn ở bàn buffet, không nên ăn mặc quá hở hang, luôn nhường đường, chỗ ngồi trên phương tiện công cộng cho người già, luôn cúi đầu chào người lớn tuổi, luôn xếp hàng, không chen ngang, không chỉ tay về phía người khác, không tùy ý chụp ảnh người Hàn hoặc đồ vật của họ. Khách trương.